Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, đấu khí. Không có. A, người Tiêu gia làm sao đều tụ tập ở bên kia? Tiêu Hàn ánh mắt lập tức theo cái kia ồn ào âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Đấu khí đại lục cùng Tiêu Hàn trong tưởng tượng hoàn cảnh giống như đúc. Cho nên nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, cái hướng kia hẳn là Tiêu gia khảo thí quảng trường. Há, đúng rồi, nếu nội dung cốt truyện theo chương thứ nhất bắt đầu, cái kia Tiêu gia hiện tại hẳn là tại tiến hành thế hệ trẻ tuổi ở giữa đấu khí kiểm tra. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, Tiêu Hàn hồi tưởng đến nội dung cốt truyện, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Hắc hắc, như thế phải đi tham gia náo nhiệt, liền để cho ta tới mở mang kiến thức một chút cái kia tương lai danh chấn đại lục Viêm Đế Tiêu Viêm. Đi, a, tất nhiên, còn có ta nữ thần. Huynh nhi, Tiêu Hàn trong đầu đủ loại suy nghĩ nhanh chóng thiểm lược. Trong lòng kích động không thôi, cười hắc hắc sau đó, liền không còn kéo dài. Lập tức trực tiếp nhanh chân hướng phía khảo thí quảng trường đi đến. Trong Tiêu gia, đình đài lầu các, hiển thị rõ cổ vận, Tiêu Hàn cực kỳ là ưa thích, bởi vậy chạy tại cái kia đá vụn đường nhỏ bên trên. Khóe miệng cũng là tràn đầy ý cười, hiển nhiên tâm tình thật tốt, như vậy dị giới lữ hành, đúng là thỏa mãn tiêu sái. Tiêu Viêm, đấu khí, tam đoạn. Cấp bậc, đê cấp, làm Tiêu Hàn chân trước vừa mới bước vào quảng trường thời gian. Một đạo vang dội tuyên bố âm thanh liền từ cái này trong sân rộng truyền đến. Thanh âm bên trong tràn ngập đạm mạc ý, không mang mảy may tình cảm. Đã bắt đầu sao? Nghe vậy, Tiêu Hàn đầu lông mày nhẹ chớp chớp, lập tức tăng tốc bước chân, cấp tốc đi tới cái kia đám người phía sau. Mà sau bàn tay đáp lên trên hai mắt, ánh mắt trước tiên nhìn về phía cái kia mãnh liệt trong đám người. Nơi đó, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại màu đen bia đá. Rõ ràng là kiểm tra ma thạch bia. Lúc này cái kia kiểm tra ma thạch bia bên trên lóe sáng lấy năm lóa mắt chữ lớn. Đấu khí, tam đoạn, mà tại cái kia kiểm tra ma thạch bia bên cạnh đang đứng một vị hắc bào thiếu niên. Thiếu niên nhìn qua bia đá kia bên trên năm chữ lớn, khóe miệng nhấc lên một vệt tự giễu, bàn tay nắm lại lỏng, nới lỏng lại nắm. Hiển nhiên, giờ phút này thiếu niên nội tâm tâm tình chập chờn cực lớn. Bất quá hắn biểu lộ cũng là vô hỉ vô bi. Như vậy hỉ nộ không hiện tại thần sắc thiếu niên quả thực hiếm thấy. Mà tại thiếu niên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm bia đá kia bên trên năm chữ lớn thời gian. Người đông nghìn nghịt quảng trường bữa nay thời gian nhấc lên một hồi giống như là thủy triều cay. Độc trào phúng âm thanh. Trào phúng âm thanh cay độc chói tai. Không cần phía trước địa hát vẫy. Ngôn từ sắc bén, giống cùng một thanh kiếm sắc xuyên thẳng tiến vào hắc bào thiếu niên nội tâm. Cái kia tùy ý chà đạp người tự tôn mỉa mai nói, để cho người nghe sau lưng nhịn không được mồ hôi lạnh phả ra. Lời nói này đến thật là hung ác. Ai, xem ra đúng như Tiêu Viêm nói, ở cái thế giới này, không có thực lực thật sự là cả cứt chó cũng không bằng a. Nghe xung quanh phô thiên cái địa trào phúng âm thanh, dù là thân là người đứng xem Tiêu Hàn đều cảm giác sau lưng tỏa ra thấy lạnh cả người. Tiêu Viêm theo thiên tài biến thành rác rưởi, tiếp nhận như vậy lớn đại nghịch chuyển đồng thời, còn muốn chịu đựng cái kia phô thiên cái địa trào phúng. Loại này trầm trọng đả kích, đủ để khiến người nổi điên, mà những cái này đối với người khác xem ra khó có thể chịu đựng trào phúng, lại chỉ khiến địa hắc bào thiếu niên hô hấp có chút dồn dập một chút. Chỉ thế thôi, cái kia đen kịt con người lờ mờ theo những cái kia mang theo khinh thường thần sắc trên mặt đảo qua. Sau đó quay người, an tĩnh đi tới đám người phía sau cùng. Cái kia yên tĩnh thân ảnh hiện ra là như vậy hiu quạnh. tựa hồ cùng cái này thế giới không ăn khớp. Viêm đế Tiêu Viêm, quả nhiên danh bất hư truyền a. Như vậy tâm tính, ngày sau sao lại là vật trong ao? Xem ra Tô đại học sĩ nói đến không sai chút nào. Cổ thành đại sự người, không chỉ có siêu thế tài, cũng tất có kiên cường chí. Nhìn cách đó không xa một mặt vô hỉ vô bi Tiêu Viêm. Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm tắc lưỡi tán thưởng, cũng là sinh ra mấy phần kính nể ý. Nếu tới đây một lần, tất nhiên là muốn cùng cái này Tiêu Viêm kết bạn một phen. Tiêu Hàn thầm nghĩ trong lòng, như vậy tuyệt thế kiêu hùng, hôm nay có duyên tương kiến, Tiêu Hàn tự nhiên muốn kết bạn. Hạ quyết tâm sau đó, lập tức Tiêu Hàn hơi hơi sửa sang lại một chút thanh sam, trên mặt mang theo một vệt ấm áp người cười ý, định hướng phía không xa nơi Tiêu Viêm đi đến. Cái tiếp theo, Tiêu Hàn, bất quá đúng lúc này, cái kia trung niên kiểm tra viên tiếng kêu lập tức vang lên. Theo gọi tiếng vang lên, quảng trường bên trên ánh mắt mọi người cũng lập tức liếc nhìn. Cuối cùng ánh mắt tất cả đều dừng ở đám người phía sau cùng Tiêu Hàn trên mình. Ta cũng phải đo đấu khí. Nghe vậy, Tiêu Hàn bước chân lập tức trì trệ, thân thể hơi cương, giật mình sau đó, lập tức trừng to mắt nhìn về phía cái kia kiểm tra ma thạch bia. Khóe miệng nhịn không được kéo ra, trong lòng lập tức có loại không rõ dự cảm. Bất quá ở chung quanh vô số ánh mắt nhìn kỹ, Tiêu Hàn tự nhiên không thể nói không, ai bảo hắn hiện tại là Tiêu gia một thành viên đây. Cười khổ một tiếng sau đó, Tiêu Hàn lập tức kiên trì đi thẳng về phía trước, bước chân cũng là nặng dị thường, đến mức đi tới cái kia kiểm tra ma trước tấm bia đá. Hắn đã là đầu đầy mồ hôi, bắt đầu đi, nhìn thấy Tiêu Hàn nửa ngày bất động. Trung niên kiểm tra viên ánh mắt không kiên nhẫn mà liếc nhìn cái trước. Lập tức trầm giọng nói, giờ phút này quảng trường bên trên một chút thiếu nữ xinh đẹp cũng là đem đôi mắt đẹp tò mò nhìn về phía cái kia đứng tại kiểm tra ma trước tấm bia đá không nhúc nhích Tiêu Hàn. Không thể không nói, Tiêu Hàn dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn dật, một thân dáng vẻ thư sinh, khí độ bất phàm. Đối với một chút thiếu nữ lực sát thương vẫn là rất lớn. Từ chung quanh một chút thiếu nữ dị sắc lưu động ánh mắt bên trong liền đó có thể thấy được. Bởi vì Tiêu Hàn là tiểu nhu mới thiết lập nhân vật, cho nên Tiêu gia mọi người đều là chỉ biết có như thế một người. Về phần Tiêu Hàn tu luyện cấp bậc, thiên phú các loại đều là hoàn toàn không biết. Bởi vậy giờ phút này nhìn thấy Tiêu Hàn tham gia kiểm tra, cũng đều là rất là tò mò. Nghe được trung niên kiểm tra viên có chút không kiên nhẫn thanh âm, lại bị chung quanh vô số đạo đủ loại ánh mắt nhìn chăm chú. Tiêu Hàn trên trán nổi đầy gân xanh, lòng bàn tay cũng là chảy ra mồ hôi lạnh, có chút sợ a, đại trượng phu co được giãn được, có cái gì quá không bình thường. Đo liền đo, Tiêu Hàn nhìn qua cái kia kiểm tra ma thạch bia, ánh mắt lóe lên, lập tức hạ xuống quyết định, không do dự nữa, bàn tay bắt đầu đối với kiểm tra ma thạch bia với tới. Bất quá bàn tay kia cũng là đang không ngừng run rẩy. Hiển nhiên giờ phút này Tiêu Hàn cũng không phải là như ngoài miệng nói đến như vậy không sợ hãi. Bởi vì bàn tay để lên, hắn có thể dự cảm đến tiếp xuống phát sinh sự tình. Tại Tiêu Hàn thấp thỏm bất an trong lòng thời gian, bàn tay hắn tại lúc này đã đụng chạm đến cái kia đen kịt ma thạch bia. Một cỗ vô hình thăm dò lực lượng cũng lặng yên theo lòng bàn tay tiến vào Tiêu Hàn trong cơ thể. Vô hình thăm dò lực lượng tại Tiêu Hàn trong cơ thể lặp đi lặp lại kiểm tra. Mấy phút sau, kiểm tra ma thạch bia bên trên vẫn là không có động tĩnh gì. Một màn này cũng làm cho đến chung quanh không ít tuổi trẻ bối phận ánh mắt càng tò mò. Bọn hắn kiểm tra đấu khí có thể không cần lâu như vậy nha. Cái này Tiêu Hàn là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua không có động tĩnh chút nào ma thạch bia, Tiêu Hàn nội tâm khẩn trương bất an, một bên trong mắt mọi người hiếu kỳ thần sắc ngược lại là càng nồng đậm. Không khí quỷ quái lần nữa kéo dài mấy chục giây sau. Cái kia yên lặng ma thạch bia bên trên rốt cục nổi lên quang mang. Đấu khí, không có, bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn lặng yên hiển hiện. Giờ khắc này, tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm. Tất cả đều một mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm cái kia kiểm tra ma thạch bia. Biểu lộ tương đối đặc sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.